ta hơn nữa ta còn có rất nhiều cao thủ ở dưới chân núi nếu ta và các ngươi phái. Hoa Sơn trở mặt. Ta là không sợ các ngươi phái Hoa Sơn, ngươi không tin có thể hỏi một lần Dương Quế Nguyệt. Trần Thiên Minh cười nói. Hoa Tán Nhân quay đầu nhìn Dương Quế Nguyệt, hắn thấy Dương Quế Nguyệt hơi gật. Gật đầu trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Này Trần Thiên Minh là ai lợi hại như vậy? Hoa trưởng môn, ngươi vừa rồi có phải hay không suy nghĩ nếu ta không giao ra cái gọi là phi kiếm cùng với kiếm phổ, ngươi sẽ đem ta khấu trừ tại phái Hoa Sơn không cho ta xuống núi đúng không? Nói tới đây Trần Thiên Minh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra tinh quang. Ngươi làm sao ngươi biết? Hoa Tán Nhân có điểm kích động bởi vì hắn chứng kiến Trần Thiên Minh dáng vẻ không giống như một cái bị quản chế người hiện tại Trần Thiên Minh. Ngược lại, giống một cái chuyện trò vui vẻ chủ khống người, dường như hết thảy sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dường như ta là đoán Trần Thiên Minh sau này lui từng bước lạnh lùng địa nhìn Hoa Tán Nhân. Hoa trưởng môn, ngươi vừa rồi làm dễ dàng gây nên thật làm cho ta thất vọng. Nếu ta không phải nhìn tại Tiểu Nguyệt phân thượng, ta nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Hoa Tán Nhân kinh nghi địa chỉ vào Trần Thiên Minh nói, ngươi làm sao ngươi năng động? Ta không phải điểm huyệt đạo của ngươi sao? Trần Thiên Minh khinh miệt địa nhìn Hoa Tán Nhân nói, ngươi đừng tưởng rằng chính mình phi thường thông minh, ngươi muốn siêu thân thể của ta lúc ta tự bắt đầu đề phòng cho. Nên ngươi điểm ta huyệt đạo lúc căn bản là không thể thực hiện được. Nhĩ hảo giảo hoạt, Hoa Tán Nhân có điểm căm tức nói. Trần Thiên Minh võ công cuối cùng với tâm trí đều so với chính mình lợi hại, nếu như mình đắc tội hắn vậy sau này phái Hoa Sơn có thể còn có phiền toái. Ta đây kêu thông minh không gọi giảo hoạt, cái kia Hoa Bạch Tử mới là giảo hoạt. Âm mưu của hắn thiết kế đắc phi thường đáng sợ, nếu chúng ta đánh nhau hắn có thể tự từ một nơi bí mật gần đó chờ chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, thời điểm hắn tự sẽ xuất hiện. Trần Thiên Minh nói, nếu đêm nay chúng ta đánh nhau Hoa Bạch Tử sẽ thực hiện được. Bất quá có thể tính là chúng ta không đánh ngày mai hắn xem kịch vui. Hoa Tán Phu Nhân nói Thiên Minh, ngươi là nói hắn ngày mai sẽ tản tin tức sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu, là ngày mai nhất định sẽ có người tìm phiền phức của chúng ta. Có người tìm ta muốn phi kiếm cùng với kiếm phổ, có người tìm các ngươi muốn đêm Minh Châu. Xem ra Hoa Sơn thực là một cái nhiều chuyện chi thu địa phương. Trần Thiên Minh, không quản thế nào ngươi cũng không thể thương tổn sư phó của ta. Hắn vừa rồi chỉ là một lúc tức giận muốn dồn ở ngươi mà thôi. Dương Quế Nguyệt ngăn ở Trần Thiên Minh cùng Hoa Tán Nhân trung gian, nàng sợ Trần Thiên Minh tức giận sẽ đối giao Hoa Tán Nhân. Dương Quế Nguyệt, ngươi có phải hay không cũng hồ đồ? Ta mới không phải đã nói rồi sao? Ta là nhìn tại phần của ngươi trên không cùng sư phó của ngươi so đo, ngươi không có nghe được sao? Trần Thiên Minh cố ý nói. Kỳ thật Trần Thiên Minh còn có một khác tầm ý tưởng. Nếu hiện tại mình và Hoa Tán Nhân làm lên nói chính hợp, Hoa Bạch Tử đắc ý đầu ngu như vậy sự hắn chắc là không biết làm. Nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, Dương Quế Nguyệt trong lòng vui vẻ, nàng hồng nghiêm mặt nói, ngươi thật sự sẽ cho ta mặt mũi? Đương nhiên ta không để cho mặt mũi, ngươi cho ai mặt mũi a? Trần Thiên Minh cố ý liếc một cái Dương Quế Nguyệt đầy đặn tô phong. Lưu manh Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Này đồ lưu manh, tại sư phụ mình trước mặt hắn còn dám như vậy nhìn của mình nơi đó, nếu không phải vừa rồi hắn nhìn tại mặt mũi của mình trên không cùng sư phó so đo, chính mình thật muốn một chưởng chụp chết hắn. Hoa Tán phu nhân trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, vừa rồi nàng cũng đối với chính mình trượng phu sở tác sở vi trơ trẽn, đặc biệt Trần Thiên Minh hay Tiểu Nguyệt bạn trai làm như vậy sẽ làm mọi người dưới mặt mũi không đi. Hiện tại Trần Thiên Minh không so đo. Chuyện mới vừa rồi chính hợp nàng toan tính. Thiên Minh, chuyện mới vừa rồi ngượng ngùng. Nhà của ta a. Hoa có khi làm việc lỗ mãng một chút. Trần Thiên Minh đối Hoa Tán phu nhân mang có hảo cảm, hắn cười cười nói, phu nhân, ngươi không chỉ nói đây là Hoa Bạch Tử căn cứ Hoa trưởng môn tính cách mà chế định âm mưu hoàng. Hảo ta không có bị Hoa trưởng môn chế trụ bằng không, sự tình có thể sẽ càng làm càng lớn. Hoa Tán nhân ngượng ngùng địa đi đến trên thạch đài, đem nơi đó khắc tự dụng nội lực toàn bộ lau quệt, sau đó nói, Thiên Minh, chuyện mới vừa rồi đều tại ta, hy vọng ngươi không cần nhớ ở trong lòng. Này sơn động lý tự ta toàn bộ lau quệt, đêm nay chuyện phát sinh, chuyện hy vọng các ngươi không chỉ nói đi ra ngoài, nếu ngày mai còn có Vũ Lâm nhân sĩ biết ta có Đêm Minh Châu, cũng nói ngươi có phi kiếm cùng với kiếm phổ, vậy ngươi nói rất là đúng. Hoa trưởng môn ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau kêu sư phó của ta đi sao? Hoa Tán nhân mặt có điểm hồng. Hoa Tán phu nhân trắng Hoa Tán nhân liếc mắt một cái mắng, a Hoa, ta nói ngươi bao nhiêu lần, làm sự tình không nên vọng động. Hoàn hảo Thiên Minh không so đo chuyện tối hôm nay. Chuyện bằng không ta xem làm sao ngươi cùng Tiểu Nguyệt kể. Hoa Tán nhân cũng suy nghĩ cẩn thận, nếu Trần Thiên Minh không nói cho mọi người nơi này có sơn động lời nói, phỏng chừng hắn Hoa Tán nhân cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được này sơn động. Trần Thiên Minh nói được có đạo lý, có thể này hết thảy đều là Hoa Bạch Tử bố trí âm mưu. Vốn hắn muốn đem Đêm Minh Châu thả lại đi, nhưng nghĩ vậy vô giá gì đó không cần, trong lòng lại luyến tiếc. Cuối cùng hắn thầm hạ quyết tâm, dù sao này Đêm Minh Châu là ở Hoa Sơn, ngay lúc đó lý nên thuộc lại phái Hoa Sơn, về phần người khác muốn như thế nào tự như thế nào, chính mình tại sao phải sợ hắn nhóm sao? Thiên Minh, võ công của ngươi lợi hại như vậy là ở môn phái nào học? Hoa Tán nhân hỏi. Bởi vì lần trước tam môn luận võ phái Hoa Sơn không có đi, hơn nữa lúc ấy người vượt lại nhiều ra, lại là cự ly xa địa, nhìn đại bộ phận người là không có thấy rõ ràng Trần Thiên Minh trước mặt mạo, chỉ là lông mi trắng đạo trưởng bọn họ biết mà thôi. Ta là huyền môn. Trần Thiên Minh biết hiện tại không nói cũng không được, dù sao hứa bách là để mọi người tận lực che giấu tung tích, cũng không phải nói không thể bại lộ thân phận. Hơn nữa ở phía sau chính mình còn không nói, thật ra có thể lại sẽ đưa tới Hoa Tán nhân nghi ngờ. Lung tung. A, nguyên lai ngươi là huyền môn đệ tử, trách không được võ công của ngươi cao như vậy. Hoa Tán nhân bừng tỉnh đại ngộ. Dương Quế Nguyệt đắc ý nói, sư phó Trần Thiên Minh bây giờ là huyền môn trưởng môn. Hắn lợi hại rất. Vừa rồi lời hắn nói cũng không phải dọn ngươi, nếu ngươi đắc tội hắn phái Hoa Sơn thật là có khó khăn. Cái gì? Thiên Minh là huyền môn trưởng môn? Hoa Tán nhân lại giật mình. Bởi vì hắn cũng nghe quá huyền môn tiền đoạn thời gian sinh nội loạn, đầu tiên là nói Trí Biển trưởng môn bị giết, Trí Sâu đương trưởng môn, sau lại nghe Trí Sâu cấu kết ngoại nhân hại Trí Biển bị thanh lý môn hộ, cuối cùng huyền môn rời khỏi giang hồ. Dù sao chính là loạn đắc rối tinh rối mù ngoại nhân, cũng không biết người nào là thật người nào là giả. Bất quá huyền môn rời khỏi giang hồ thật sự khác mang cái khác hai môn cũng thoái ẩn võ lâm, cho nên mới có lần này võ lâm đại hội mời dự họp. Bên cạnh Hoa Tán phu nhân cũng giật mình, không ít huyền môn có thật lợi hại bọn họ là biết đến. Không thể tưởng được Trần Thiên Minh tuổi còn trẻ coi như lên huyền môn trưởng môn này. Quả không đơn giản a. Nàng ở trong lòng cũng nhéo cùng mồ hôi chính như Trần Thiên Minh. Theo như lời đắc tội hắn phái Hoa Sơn thật sự là chịu không nổi. Trần Thiên Minh khoét tay nói hiện tại thời gian cũng đã muộn, chúng ta không cần nói thêm. Nữa chúng ta chi phần đừng ở chỗ này trong động tìm một lần nhìn còn có hay. Không cái gì cơ. Quan. Hảo, chúng ta hiện tại tự phân công nhau tìm. Hoa Tán nhân điểm gật đầu nói. Vì an toàn để Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt một tổ, Hoa Tán nhân vợ chồng một tổ. Bọn họ đều cầm đèn pin cẩn thận tìm lên. Lại là làm cho bọn họ thất vọng rồi bọn. Họ trong động. Gõ một hồi lâu đều không có ngay lúc đó cái gì cơ quan. Sư phó Trần Thiên Minh, chúng ta tìm khắp dài như vậy thời gian cũng tìm không thấy cái gì. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi sao, đừng cho tiểu hàng bọn họ ở bên ngoài két. Đắc lâu lắm lo. Lắng chúng ta, dù sao chúng ta biết này động về sau tới nữa tìm đi. Dương Quế Nguyệt đối mọi người nói. Tất cả mọi người gật đầu xác nhận, vì thế đại dọc theo lai lịch đi ra ngoài. Trần Thiên Minh bọn họ ra cái động khẩu sau ngay lúc đó Hoa Thu Hàn cùng Phùng Nhất Hàn. Mọi người tại trước động khẩu lo lắng địa đi tới đi lui, đặc biệt Hoa Thu Hàn gấp đến độ giống chích con thỏ dường như. Vì thế Hoa Tán nhân đem vừa rồi trong động nhìn qua đồ vật này nọ cùng Phùng Nhất Hàn bọn họ đơn giản nói một lần, tiếp theo liền để mọi người hồi đi nghỉ ngơi, không cần đem chuyện đêm nay tiết lộ ra ngoài. Mà kia động cũng bị Hoa Tán nhân cấp xoay đóng lại. Trần Thiên Minh mới vừa tiến vào trong phòng, Dương Quế Nguyệt cũng đi theo đi vào. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi Dương Quế Nguyệt. Chuyện tối hôm nay, chuyện cảm ơn ngươi. Dương Quế Nguyệt cúi đầu nói. Sự tình gì? Trần Thiên Minh hỏi. Dương Quế Nguyệt nói, chính là ngươi không cùng sư phó của ta so đo chuyện tình. Quên đi, đó cũng là người chi thường tình, đây chính là Độc Cô Phi Kiếm cùng với Độc Cô Kiếm. Phổ người trong võ lâm tha thiết ước mơ gì đó. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Hơn nữa ta nếu cùng sư phó của ngươi so đo lời nói này bất chính hợp Hoa Bạch tự đắc ý sao? Dương Quế Nguyệt gật gật đầu, nàng bên xoay người đi ra ngoài vừa nói Trần Thiên Minh. Ta ngay lúc đó ngươi có điểm không lưu manh. Ta kháo Dương Quế Nguyệt, ngươi có ý tứ gì a? Trần Thiên Minh chỉ vào bị Dương Quế Nguyệt đóng cửa lại tức giận đắc mắng to mơ nàng Dương Quế Nguyệt đích ý tứ nói. Đúng là chính mình trước kia phi thường lưu manh. Mình tại sao lưu manh, có lưu manh? Ngươi Dương Quế Nguyệt sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng. Dương Quế Nguyệt, ngươi tốt nhất không để cho ta hiện tại gặp lại ngươi, nếu để cho ta hiện tại gặp lại ngươi lời nói, ta đem ngươi tiền dâm hậu sát tái gian tái sát để ngươi có biết vũ nhục chúng ta các đáng sợ kết cục. Mơ ngươi có thể vũ nhục trí tuệ của ta nhưng không thể vũ nhục nhân cách của ta. Đông đông đông, Trần Thiên Minh cửa gian phòng bị sao hưởng liễu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1074 chương, ngươi so với nàng xinh đẹp. Đệ 1074 chương, ngươi so với nàng xinh đẹp. Trần Thiên Minh vừa nghe đến tiếng đập cửa tự căm tức, hắn một bên lôi kéo mở cửa phòng một bên tức giận nói, làm sao vậy? Có phải hay không muốn cho ta đánh một chút, xin bớt giận a. Thiên Thiên Minh ca, nếu ngươi tức giận nói ngươi tự đánh ta một chút xin bớt giận đi sao? Cửa đứng e sợ khiếp sinh sinh Hoa Thu Hàn đã gặp nàng kia tội nghiệp bộ dáng là nam nhân nhìn cũng hội đau lòng. A, tiểu Hàn là ngươi a, ta còn tưởng rằng là cái kia vạn ác Dương Quế Nguyệt. Đâu? Ngươi vào. Đi không cần ở bên ngoài đứng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem Hoa Thu Hàn cấp. Kéo vào đi. Hiện tại đã là nửa đêm, nếu để cho người chứng kiến Hoa Thu Hàn hiện tại tìm đến mình ngày mai nhất định lại sẽ có cái gì rỗi rảnh nói loạn ngữ. Thiên Minh ca, ngươi bây giờ là không phải rất tức giận? Hoa Thu Hàn sợ hãi địa nhìn Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hiện tại Hoa Thu Hàn mặc nhất kiện ngắn tay màu trắng áo ngủ, kia mỏng manh vải dệt để Trần Thiên Minh có thể đã gặp nàng bên trong cái lồng. Cái lồng từ trong cổ áo xem xuống đi đã gặp nàng một ít một đoạn tô phong, còn có kia thật sâu rảnh giữa hai vú. Nhìn đến nơi đây, Trần Thiên Minh khó khăn nuốt một lần nước miếng, đặc biệt phía dưới còn trói buộc khêu gợi nữ kiểu tiểu khố, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Hoa Thu Hàn thấy Trần Thiên Minh vẫn không trả lời lời của mình, nàng tự nhủ nói. Ta biết. Ngươi nhất định rất tức giận cha ta đối với ngươi làm ra chuyện như vậy. Vừa rồi. Ta nghe lén đến. Nương mắng cha cha ta đã biết sai rồi. Thiên Minh ca, ngươi cũng đừng có lại tức. Giận được. Không. Trần Thiên Minh cười thầm, nguyên lai Hoa Thu Hàn tìm mình là bởi vì chuyện này. Chuyện tiểu. Hàng ngươi không, nếu như vậy ta không sinh cha ngươi khí, đã trễ thế này ngươi mau trở về ngủ. Đây. Trần Thiên Minh cảm giác được Hoa Thu Hàn tại gian phòng của mình là một sai lầm đặc. Việc nàng còn mặc đơn bạc dưới áo ngủ, mặc tiểu quần đùi lộ ra non nửa một đoạn trắng noãn đùi. Để hắn cũng muốn sờ lên cùng. Mơ ta đã rất dài thời gian không có thân cận nữ nhân không được, ta muốn nhẫn nhất. Định phải nhẫn. Trần Thiên Minh sờ sờ cái mũi của mình, hoàn hảo không có chảy máu mũi. Nghe được Trần Thiên Minh nói không tức giận Hoa Thu Hàn nhưng cao hứng, nàng ngẩng đầu nói, Thiên Minh ca ngươi không tức giận ta cũng không sinh giận dữ với ngươi. Đột nhiên nàng chứng kiến Trần Thiên Minh thẳng nhìn chằm chằm trước ngực của mình nhìn. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ lên, vội vàng cầm lấy cổ áo của mình e lệ địa đập mạnh một lần chân. Ngươi làm sao ngươi như vậy? Ta. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa quay đầu vội vàng nói, Tiểu Hàn. Ngươi nói sinh ta. Tức giận cái gì a? Hoa Thu Hàn cong lên cái miệng nhỏ nhắn có điểm tức giận nói, hừ, ngươi còn không biết xấu. Hổ nói ngươi rõ ràng là sẽ võ công lại lừa người ta, nói ngươi sẽ không còn muốn người ta dạy. Ngươi có phải hay không muốn nhìn của ta chê cười a? Trần Thiên Minh cười nói, làm sao a, ta xem ai chê cười cũng không nhìn Tiểu Hàn mỹ nữ a. Thiên Minh ca, ta thật sự xinh đẹp không? Hoa Thu Hàn dường như có điểm mừng rỡ. Như điên. Đó là đương nhiên, nếu chúng ta Tiểu Hàn không xinh đẹp lời nói kia trên cái thế giới này vốn không có mỹ nữ. Dù sao suy ngư không cần bản, Trần Thiên Minh cũng không sợ. Thổi. Kia đó là ta xinh đẹp hay Tiểu Nguyệt tỷ xinh đẹp a? Hoa Thu Hàn cúi đầu hỏi. Dường như kia. Muốn biết lại sợ biết dường như. Trần Thiên Minh không hề nghĩ ngợi đã nói, nói đương nhiên là Tiểu Hàn ngươi đẹp dương. Quế Nguyệt bộ dạng không bằng ngươi, hơn nữa nàng còn rất hung thú, nam nhân của nàng sẽ rất thảm. Thiên Minh cả ngươi nói láo. Hoa Thu Hàn vừa nói vừa cao hứng địa nhào vào. Trần Thiên Minh trong lòng cười nói. Nàng kia đầy đặn tô phong đặt ở Trần Thiên Minh trên. Người để Trần Thiên Minh phía dưới ngựa trên nghiêm. Hoa Thu Hàn cảm thấy được dường như có đồ vật gì đó đẩy lấy chính mình, vì thế. Nàng lấy tay. Đi xuống nhổ một lần a, thô sáp thật là tốt, giống còn nhổ không xong. Nghĩ đến. Đây nàng cúi đầu nhìn thoáng qua. Bạn đến chính mình nơi đó thật hưng phấn, hiện tại bị Hoa Thu Hàn còn như vậy một nhổ nơi đó. Càng thêm hưng phấn vô cùng, dường như muốn cởi quần mà ra dường như. Trần Thiên Minh Khổ Nghiêm mặt không biết như thế nào cho phải, hắn lại không thể lập tức đem Hoa Thu Hàn ấm ngã xuống giường, sau đó cởi y phục của nàng tách ra nàng hai chân, sau đó ở trên giường làm tình nàng. Nhìn nàng bộ dáng hình như là cái xử nữa a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cái kia lý lại đẩy lấy Hoa Thu Hàn rồi. A, Hoa Thu Hàn mặt đỏ đắc tượng khối vải đỏ, dường như nàng rốt cuộc biết vừa rồi kia đẩy lấy đồ đạc của mình là cái gì, nguyên lai là Thiên Minh ca cường hãn gì đó. Nghĩ đến đây nàng hận không thể mặt đất có một động làm cho nàng chui vào. Ba, ngoài cửa vang lên một tiếng dường như là phá cửa thanh âm. Trần Thiên Minh, ngươi mở cho ta môn. Đó là Dương Quế Nguyệt thanh âm. Ta kháo ngươi để làm chi a? Trần Thiên Minh vội vàng lấy tay đem mình cái kia lý phù một lần không như vậy mất mặt xấu hổ, lúc sau hắn liền đem phòng cửa mở. Dương Quế Nguyệt đi tiến gian phòng nhìn lướt qua, sau đó đối Trần Thiên Minh mắng: B A -ơ, Sơn Hơn U Nẹp, ngươi vừa rồi đối Tiểu Hàn làm cái gì? Không không làm cái gì. Trần Thiên Minh chột dạ nói: Không phải mình đối Tiểu Hàn đối cái gì mà là Tiểu Hàn đối với mình làm cái gì? Bất quá loại chuyện này vẫn không thể nói miễn cho thiên hạ đại loạn. Chúng ta ở bên trong nói chuyện phím a. Không có. Không có ngươi giam giữ môn làm gì? Ta xem ngươi lưu manh dạng, ta chỉ biết ngươi muốn làm gì. Dương Quế Nguyệt cũng không biết mình như thế nào đã chạy tới sản khoái nàng. Ngay lúc đó Tiểu Hàn tìm đến Trần Thiên Minh, nàng tự vụng trộm trốn ở ngoài cửa nghe lén. Nghe tới Trần Thiên Minh nói mình không xinh đẹp còn rất hung, lúc nàng quả thực nổi trận lôi đình, hận không thể ngựa xông lên đi vào đem Trần Thiên Minh tiểu đệ đệ cắt mấy năm bánh xe. Hiện tại nửa đêm chúng ta nói chuyện sợ nói to đến người khác, cho nên sẽ đem cửa mở. Tiểu thư, chúng ta là nói chuyện cũng không phải mở diễn sướng hội, ngươi không cần như vậy ngạc nhiên được không? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái. Chính mình đang theo Hoa Thu Hàn ám muội thời điểm, cho dù là không thể làm tình tối thiểu có thể chiếm chút tiện nghi thôi. Nàng Dương Quế Nguyệt chạy tới đây làm gì a? Ăn no không có chuyện gì sao? Hoa Thu Hàn thấy Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt muốn nói to, đứng lên nàng vội vàng nói: Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng với Thiên Minh ca không có gì, ta chỉ là thay ta cha hướng hắn giải thích, ta đi trở về. Hoa Địch Hàn nghĩ đến vừa rồi chính mình đụng tới Trần Thiên Minh nam tính cường hãn, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng. Dương Quế Nguyệt thấy Hoa Địch Hàn đi rồi, nàng ngựa trên hung nghiêm mặt nhỏ giọng điệu mắng: Trần Thiên Minh, ngươi này đồ lưu manh, ngươi vừa rồi vì cái gì kia phan nói ta na xuống, ngươi nghe thấy được sao? Trần Thiên Minh nói: Ngươi đừng chạy đề. Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi là có ý gì? Ngươi cư nhiên dám nói Tiểu Hàn so với ta xinh đẹp còn nói ta hung. Dương Quế Nguyệt càng nói càng tức giận, nàng hét lớn một tiếng: Trần Thiên Minh, hôm nay lão nương ta với ngươi hợp lại. Nghe được Dương Quế Nguyệt lại nói lời như vậy, Trần Thiên Minh không cho là đúng. Dương Quế Nguyệt làm người không thể như vậy a, ngươi vừa rồi có phải hay không ở bên ngoài nghe lén ta cùng với Tiểu Hàn nói chuyện? Ai nghe các ngươi nói chuyện? Dương Quế Nguyệt chột dạ nói: Ta là hạng người như vậy sao? Ngươi chính là người như vậy, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Trần Thiên Minh đã kích Dương Quế Nguyệt: Trần Thiên Minh, ta liều mạng với ngươi. Trong cơn giận dữ, Dương Quế Nguyệt đối với Trần Thiên Minh phía dưới chính là hung hăng một cước. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt đối với bảo bối của mình chính là tàn nhẫn, đá qua hắn vội vàng hướng lên trên nhảy hai cước hé ra. Tạ Dương Quế Nguyệt chân đã tới. Được thời điểm, hắn ngựa trên một kẹp chân gắt gao địa kẹp lấy Dương Quế Nguyệt chân phải sau đó. Lại nhẹ, nhàng rơi xuống đất mặt. Trần Thiên Minh ngươi buông chân. Dương Quế Nguyệt chân phải bị giáp nàng suy. Nghĩ đem chân của mình rút nhổ ra nhưng ngay lúc đó Trần Thiên Minh kẹp chặt thật chặt. Chính mình căng. Bản không nhổ ra được. Dương Quế Nguyệt ta hiện tại chuyển vu biết cái gì là độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi đã nói đã. Nói thôi để làm chi động cước a mơ ngươi còn đá của ta nơi đó ngươi có phải hay. Không nghĩ tới. Ta đoạn tử tuyệt tôn a. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt chân may mắn. Chính. Mình phản ứng mau tự thiếu chút nữa tự đá đến của mình nơi đó. Hừ ai kêu ngươi khi dễ ta không đá chết ngươi mới là lạ. Dương Quế Nguyệt. Vừa nói vừa lôi. Kéo chân của mình. Ngươi buông chân. Trần Thiên Minh nói ta liền không để. Dương Quế Nguyệt muốn thu hồi chân của. Mình Trần. Thiên Minh đương nhiên là sẽ không để cho nàng thực hiện được. Cứ như vậy Dương. Quế. Nguyệt chở thuê Trần Thiên Minh kẹp chặt bọn họ một cái lôi kéo một cái giáp qua. Lại đều nhất. Tới nhất lui là tốt rồi qua trước kia mọi người cưa cây dường như. Chậm rãi Trần Thiên Minh cảm giác có điểm không đúng bởi vì Dương Quế Nguyệt. Chân càng. Lôi kéo càng trên đã đụng tới bảo bối của mình hiện tại Dương Quế Nguyệt chân. Mỗi động một. Lần tự sát một lần Trần Thiên Minh cái kia lý để nó nơi đó nhiệt huyết sôi trào. Ngang ẩn ngực. Hưng phấn đắc sắp nổ tung. Dương Quế Nguyệt ngươi có thể dừng lại sao? Trần Thiên Minh thống. Khổ nói. Mơ Dương Quế Nguyệt còn như vậy muốn làm đi xuống tê. Hưng. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Gơn, cơn, u, a, mình như muốn bị nàng, sát, cướp cò. Hiện tại bảo bối của mình cứng rắn nàng đẩy lấy Dương Quế Nguyệt chân. Dường như, muốn đem chân của nàng ngay tại chỗ giải quyết. Hơn nữa Dương Quế Nguyệt hiện tại vi khuyên thân mình chính hắn một phương vị. Chính dễ, dàn xuyên thấu qua cổ áo của nàng đã gặp nàng bên trong. Hắc sắc cái. Lồng phụ trợ. Nàng một ít một đoạn tuyết trắng tô phong còn có kia sâu không thấy đáy rãnh. Giữa hai vú trời ạ. Đây không phải là muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Trần Thiên Minh liều mạng địa. Nuốt nước. Miếng. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Dương Quế Nguyệt đình chỉ động tác của mình. Nhưng này. Dừng lại nàng cũng ngay lúc đó vấn đề. Trần Thiên Minh kia hạ nhân gì đó đẩy. Lấy chân của. Mình hơn nữa hắn còn nhìn chằm chằm trước ngực của mình nhìn. Lưu Mạnh Dương. Quế. Nguyệt một bên tức giận địa kêu một bên căng nàng đẩy Trần Thiên Minh cùng. A! Trần Thiên Minh lập tức đứng không vững chân cả người ngã xuống. Bị Trần Thiên Minh mang theo chân Dương Quế Nguyệt đương nhiên cũng là đi theo. Trần Thiên. Minh rồi ngã xuống tuy rằng phía sau Trần Thiên Minh buông lỏng ra chân nhưng nàng cũng đứng không được chân hướng Trần Thiên Minh áp chế đi. Nhìn Dương Quế Nguyệt hướng chính mình áp lại đây Trần Thiên Minh vốn đang suy. Nghĩ tái. Quát to một tiếng phi lễ lấy bày ra trong sạch của mình nhưng hắn căn bản kêu. Không được bởi. Vì Dương Quế Nguyệt đã áp đi xuống vừa lúc ngăn chặn mơn. Ê. Ê. Quy. Quy. Nương. Gơn. Cơn. U. A. Mình. Hiện tại trường hợp phi thường khôi hài bởi vì Dương Quế Nguyệt bên phải đầy đặn. Tô Phong. Chính đặt ở Trần Thiên Minh trong miệng Dương Quế Nguyệt Tô Phong Đại Trần Thiên. Minh. Miệng tiểu đem mơn. Quy. Ê. Quy. Quy. Nương, gơn, cơn, u, a. Hắn ép tới nghiêm nghiêm thực thực hắn na còn gọi cho ra. Thanh âm. qua a. Trần Thiên Minh tư thế mười phần tự là một cái bú sữa mẹ tuyệt đẹp tư. Thế có thể nói, năm nay nghệ thuật kinh điển chi tác. Dương Quế Nguyệt vội vàng hai tay chống đỡ địa đứng lên, nàng hung hăng trừng mắt. Nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng Trần Thiên Minh ngươi này đồ lưu manh nói. Xong nàng hung hăng địa tại Trần Thiên Minh trên đùi đập mạnh mấy đá sau đó suốt môn rời. Đây, ta kháo là ngươi phi lễ của ta. Trần Thiên Minh kêu thảm ai nha đau chết mất. Mơ Dương Quế Nguyệt ngươi trở lại cho ta, ta muốn cắt của ngươi mấy năm bánh xe. À nhớ quá. Dương Quế Nguyệt không có tiểu đệ đệ a. Trần Thiên Minh vẽ mặt thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1075 chương giết người diệt khẩu. Đệ 1075 chương giết người diệt khẩu. Sáng sớm hôm sau Trần Thiên Minh cửa phòng bị người sao hưởng liễu. Là ai a vội vã như vậy, có phải hay không người sao hỏa đến địa cầu. Trần Thiên Minh tức giận nói. Lão sư ngươi mau đứng lên, bên ngoài xảy ra chuyện lớn này. Vũ Lâm nhân sĩ toàn bộ vọc tới phái. Hoa Sơn qua hoa trưởng môn bọn họ mau không trụ được. Bên ngoài Vưu Thành Thực sốt ruột nói. Cái gì? Trần Thiên Minh vội vàng từ trên giường nhảy xuống, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Đêm qua Hoa Bạch Tử cho bọn hắn bố trí bộ, hôm nay sáng sớm Vũ Lâm nhân sĩ cứ tới. Đây làm. Xem ra chính mình đoán dược không có sai, Hoa Bạch Tử hôm nay một sớm đã vì bọn họ tuyên. Truyền đi. Nghĩ chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Trần Thiên Minh tự lo lắng hắn. Vội đem quần áo mặc sau đó ra khỏi phòng. Trần Thiên Minh mới vừa ra khỏi phòng, bên cạnh Dương Quế Nguyệt cửa phòng cũng mở nàng. Chứng kiến Trần Thiên Minh sau nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, chuyện của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ không từ đỏ lên. Bởi vì đêm qua nàng sau khi trở lại phòng của mình, phát hiện mình bên phải tô trên đỉnh quần áo có nước dấu vết, vậy nhất định là Trần Thiên Minh. Nước miếng. Nghĩ Trần Thiên Minh dùng miệng cắn của mình bên phải tô phong Dương Quế Nguyệt. Thật sự là vừa xấu hổ. Bất quá hiện tại không phải tức giận thời điểm, nàng cũng nghe. Đến Vưu Thành Thực ở bên ngoài nói đã có người đến phái Hoa Sơn làm, vì thế nàng chạy nhanh. Chạy đến Thành Thực bên ngoài huyên như thế nào? Dương Quế Nguyệt hỏi Vưu Thành Thực. Vưu Thành Thực lắc đầu nói cụ thể ta cũng không biết, dù sao chính là rất nhiều người làm cho rất lợi hại. Hoa trưởng môn bảo ta trở về tìm lão sư, ta liền vội vàng chạy đã trở lại Nhất Hành. Bọn họ còn ở bên ngoài đâu? Đi chúng ta đi thọ nhìn xem. B A -ơ, Sơn Hơn U 8 Nep. Trần Thiên Minh không nói hai lời, ngựa trên mang theo Vưu Thành Thực cùng Dương Quế Nguyệt về phía trước môn chạy tới. Vừa đến cửa trước, Trần Thiên Minh tự nhìn đến phía trước toàn bộ đứng đầy người. Những người đó cãi nhau có chút nói muốn độc cô phi kiếm cùng với độc cô kiếm phổ, có chút nói muốn nhìn đêm Minh Châu, có chút nói muốn tập nã biến thái hung thủ, có chút càng kìa. Quái hơn nói. Thẳng chính mình tối hôm qua tại Hoa Sơn rớt đêm Minh Châu nghe nói bị Hoa Sơn kiểm đi hiện. Tại yêu cầu trả lại. Cái kia chính là họ Trần tiểu tử, nghe nói hắn lấy được độc cô phi kiếm cùng với cô độc kiếm. Trong đám người có người kêu to lên. Trần Thiên Minh suy nghĩ nhìn một lần là ai. Nhưng người ở phía ngoài rất nhiều hơn mình, căn bản tìm không ra. Độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ tại sao có thể để người như vậy cầm đâu? Độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ là phi thường lợi hại gì đó, nếu để cho người xấu được đến xã hội lại không thể có thể an ổn. Chúng ta vì thế giới thương sinh, mọi người nhanh lên xông lên đi đem hắn chế trụ lại. Có người kêu to lên. Người này là một nhân vật, rõ ràng là muốn lên tiền cướp đoạt lại. có thể nói xuất thế giới thương sinh như vậy đường hoàng lý do. Nghe được người phía dưới muốn đối Trần Thiên Minh bất lợi Phùng Nhất Hành luộc nhân lập, tức hướng Trần Thiên Minh bên người vừa bay lục đạo nhân ảnh ngựa trên tụ tập. Tại Trần Thiên Minh bên cạnh, lão sư chúng ta hiện tại như thế nào? Phùng Nhất Hành nhỏ giọng hỏi Trần Thiên Minh. Có thể khuyên tự khuyên nhủ không được, chỉ có thể là muốn dùng mạnh. Trần Thiên Minh nhìn phía dưới kích động đám người nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh phỏng chừng hôm nay là văn minh không được nữa, nhất định sẽ có một tràng long tranh hổ đấu bất quá tốt. Nhất không cần làm tai nạn chết người bằng không, thật là không thể thua. Mọi người xông lên a. Vì thế giới thương sinh bên cạnh Vũ Lâm nhân sĩ cũng không ngốc bọn. Họ ngựa trên đánh trúng khẩu hiệu hướng Trần Thiên Minh xông lại. Bọn họ vượt. Nghe đến Trần Thiên Minh lấy được độc cô cầu bại, độc cô phi kiếm cùng với độc cô cửu kiếm kiếm phổ mỗi. Người đỏ mắt đắc muốn chết, hận không thể ngựa trên đoạt lấy. Ai cũng biết trong truyền thuyết độc cô cầu kiếm là phái Hoa Sơn tiền bối cao nhân đặc biệt hắn. Độc cô cử kiếm đánh biến võ lâm vô địch thủ, bị hậu nhân vinh dự vô địch kiếm pháp. Nếu ai lấy đến độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ về sau, nhất định có thể ở trong võ lâm đi ngang cho. Nên ai cũng suy nghĩ thừa dịp loạn lấy đi phi kiếm cùng với kiếm phổ. Phùng Nhất Hành sáu người nhìn thấy chúng Vũ Lâm nhân sĩ hướng bên này tuôn ra. Lại đây bọn họ ngựa trên ba người một tổ thi triển Trần Thiên Minh dạy bọn họ ba người hợp kích chi thuật. Ngựa trên đánh lên chân khí cường đại dục vọng ngăn trở mọi người tuôn ra tới. Được cước bộ. Mẹ nó họ Trần tiểu tử cũng dám kêu bảo tiêu động thủ, các huynh đệ chúng ta theo chân bọn họ. Liều mạng. Có người ở phía sau kêu lên. Trần Thiên Minh không cần nhìn người. Này nhất định là sau lưng độc thủ, có thể tính là hắn không phải hoa bạch tử cũng là hoa bạch tử đồng lõa. Nghĩ đến đêm đó vài cái che mặt hắc y nhân, Trần Thiên Minh trong lòng lại lo lắng. Tuy rằng Phùng Nhất Hành bọn họ dùng là hợp kích chi thuật tại bên người tạo nên chân khí cường đại tường ngăn trở đi tới mọi người, nhưng người nhiều lắm bọn họ chậm rãi ngăn không được dòng người. Lão sư chúng ta mau không trụ được. Phùng Nhất Hành ở phía trước kêu to. Chứng kiến tình cảnh như thế, Trần Thiên Minh cũng ngựa trên đối bên cạnh Hoa Tán nhân kêu lên, sư phó những người này điên, chúng ta cùng nhau đứng vững bọn họ trước, làm cho bọn họ tỉnh táo lại nói sau. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tìm kiếm vừa rồi cái kia người nói chuyện, nếu tìm được hắn có thể sự tình còn có chuyện biến dư âm địa, nếu không nơi này rất nhanh sẽ trở thành chiến trường. Hoa Tán nhân cũng hiểu được như vậy đi xuống không phải biện pháp, này đó trên Hoa Sơn Vũ Lâm nhân sĩ vốn chính là suy nghĩ ham phái Hoa Sơn bảo bối, hiện tại bọn họ có lấy cớ nhất định là suy nghĩ xông lên. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Mà bây giờ là trước ổn định bọn họ, không làm cho bọn họ vọt vào phái Hoa Sơn, bằng không bọn họ hướng vào đi tìm phi kiếm kiếm phổ, tìm phi kiếm kiếm phổ, tìm đêm minh châu, tìm đêm minh châu phái Hoa Sơn như muốn suy sụp. Hiện tại Hoa Tán nhân rốt cục tin tưởng Trần Thiên Minh lời nói, hôm nay sáng sớm này Vũ Lâm nhân sĩ là tốt rồi, giống biết bọn họ chuyện tối ngày hôm qua, chuyện dường như mỗi người tranh nhau muốn phi kiếm kiếm phổ cùng với đêm minh châu, đương nhiên cũng có người nói tìm biến thái hung thủ, bất quá Hoa Tán nhân biết đó là ngụy trang, bọn họ căn bản là ý không ở trong lời. Bởi vậy Hoa Tán nhân phi thường tin phục Trần Thiên Minh, hiện tại Trần Thiên Minh gọi hắn làm như vậy, hắn ngựa trên kêu lên Hoa Sơn đệ tử cùng Phùng Nhất Hành bọn họ ngăn trở muốn xông lên đám người. này Vũ Lâm nhân sĩ thấy Phái Hoa Sơn đệ tử cũng động thủ bọn họ lại tức giận bọn. Họ cùng nhau vỗ tay dụng nội lực đánh hướng Phùng Nhất Hành chân khí của bọn hắn tường dục. Vọng đồ vọc vào Phái Hoa Sơn. Ai có chứa ám khí tự ngựa trên tiếp đón bọn họ Phái Hoa Sơn bọn họ lấy nhiều. Người khi dễ. Chúng ta ít người chúng ta liều mạng với ngươi. Cái kia che giấu trong đám người. Người vừa lại. Quỷ kêu lên. Người nọ rất giả hoạt vừa nói xong nói tự ngựa trên tiến vào. Trong đám người. Không để cho người khác tìm được hắn. Nhưng Trần Thiên Minh vẫn nhìn chằm chằm đám người người nọ một thò đầu ra bắt. Đầu chứ. Động thời điểm Trần Thiên Minh tự nhận thức chuẩn người kia. Đang ở đó người ta. Nói thời. Điểm Trần Thiên Minh tự ngựa trên từ đám người trên đỉnh đầu bay qua này chứ. Động người. Không tìm ra qua những người này còn có thể nghe hắn kích động. Tại ích lợi. Trước mặt mọi. Người là không nói cái gì đạo lý. Người nọ cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh hướng hắn bay chạy tới hắn ngựa trên. Trà trộn vào. Trong đám người không nói. Bắt lấy hắn có người chứng kiến Trần Thiên Minh hướng bọn họ bay tới bọn họ. Vội vàng huy. Chưởng hướng Trần Thiên Minh đánh tới muốn đem Trần Thiên Minh đánh hạ. Trần Thiên Minh lạnh lùng cười tiếp theo quát to một tiếng ta không có phi. Kiếm cùng với. Kiếm phổ các ngươi không thích nghe người khác lượt. Hắn vẫn khởi nội lực phản. Kiếp một. Chưởng đem đánh tới được nội lực đánh đuổi sau đó tiếp tục hướng cái kia chứ. Động người bay. Đây. Người nọ thấy Trần Thiên Minh vẫn theo dõi hắn là hắn biết chính mình bại lộ hắn. Thất kinh địa. Hướng nhiều người địa phương chạy nhưng hắn na chạy trốn quá trên không trung. Bay Trần. Thiên Minh. Chúng Vũ Lâm nhân sĩ cũng bị Trần Thiên Minh võ công của cấp kinh ngây dại tươi. Rằng mọi. Người vẫn công kiếp tới khoảng không trong Trần Thiên Minh nhưng Trần Thiên Minh, mạch, không đổi sắc địa huy chưởng phản ngăn trở mọi người công kiếp hơn nửa hắn dường. Như tuyệt, không dụng rơi để thở luôn luôn tại khoảng không trong bay. Phần này phi phàm, võ công của, làm cho bọn họ không khỏi chú mục. Xung sao này họ Trần tiểu tử lợi hại như vậy a có phi kiếm cùng với kiếm phổ. Chính là không. Giống với bay đắc xinh đẹp như vậy một cái Vũ Lâm nhân sĩ lớn tiếng kêu lên hắn. Một bên chảy. Nước miếng một bên hâm mộ địa nhìn. Ta kháo ngươi thật dài đầu óc được không? Có phi kiếm người sẽ bay sao? Vậy, ngươi vì cái gì? Không mang đem đèn in quá đến xem thân thể của ngươi có thể hay không điện. Gã, còn lại Vũ. Lâm nhân sĩ mắng. Người nọ thấy mình không có cách nào chạy thoát hắn ngựa trên xoay người đối với Trần Thiên. Minh chính là hai chưởng kia đánh ra chân khí mang theo tiếng gió có thể thấy. Được võ công của. Hắn không kém. Hư tự của ngươi về điểm này bổn sự đã nghĩ qua hại ta. Trần Thiên Minh cười. Lạnh một tiếng. Thân hình như khói nhẹ hiện lên người nọ hai chưởng công kích sau đó từ phía. Trên trực tiếp, hướng người nọ lao xuống đi. Đồng thời Trần Thiên Minh hai chưởng lần lượt thay. Đổi xoay. Tròn lưỡng đạo dương cương cùng với âm nhu chân khí đem cái kia bao lại. Trần tiên sinh ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết người bên kia lông mi. Trắng đạo. Chứng kiến Trần Thiên Minh hướng người nọ phóng đi vội vàng giả mù sa mưa kêu. Lên. Trần Thiên Minh không để ý tới lông mi trắng đạo trưởng trong mắt hắn lông mi. Trắng đạo. Trưởng không là một người tốt. Trần Thiên Minh trực tiếp cầm người nọ đít cổ. Tay sau đó tại. Kia trên thân người vỗ vài cái chế trụ võ công của hắn. Võ công của người này. Không sai Trần. Thiên Minh không nghĩ phức tạp. Ngươi vì cái gì bắt ta. Người nọ nhìn Trần Thiên Minh kêu lên. Lông mi trắng đạo trưởng thấy kia người bị Trần Thiên Minh chế trụ hắn hướng bên. Cạnh vài cái. Trưởng môn khiến một cái ánh mắt tiếp theo bọn họ cùng nhau hướng Trần Thiên. Minh bên kia, bay đi. Mà cái khác Vũ Lâm nhân sĩ thấy người của phái Hoa Sơn không ít dựa vào thực lực của bọn họ mạnh hơn, tấn công nhất thời cũng không hạ bọn họ, rõ ràng hướng Trần Thiên Minh bên kia hướng qua tới. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn người kia nói, lời này của ngươi hỏi được có điểm buồn cười, ta tại sao muốn bắt ngươi, ngươi trong lòng mình đều biết ngươi là ai, tại sao phải kiếp động? Mọi người đối với chúng ta bất lợi. Mọi người nhanh lên cứu ta, a này họ Trần tiểu tử thấy ta vạch trần hắn có phi kiếm cùng với kiếm phổ, chuyện hắn muốn giết ta diệt khẩu, người nọ kêu Hoàng sau tiếp theo đối. Trần Thiên Minh cười quỷ dị cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Ngươi nói cái gì a? Trần Thiên Minh yên ổn hỏa nói. Đúng lúc này Trần Thiên Minh cảm giác vốn đứng cái kia người thân thể mềm nhũn hướng cạnh mình ngã lại đây. Hắn đã chết. Đây là Trần Thiên Minh phản ứng đầu tiên, bởi vì vừa rồi người nọ hướng hắn cười đến thật là quỷ dị. Hắn còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, người này tự như người chết dường như hướng cạnh mình đảo lại. Trần tiên sinh, ngươi tại sao phải giết hắn? Rồi đã bay tại Trần Thiên Minh trước mặt, lông mi trắng đạo trưởng cau mày chất vấn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đem người kia phóng trên mặt đất, tiếp theo hắn nhún bả vai một cái nói, ta không có giết hắn, hắn là chính mình tự sát. Người này có vấn đề, vừa rồi ta ngay lúc đó hắn luôn tại phía sau kiếp động, mọi người công kiếp chúng ta, khi ta bắt lấy hắn thời điểm hắn thấy sự tình bại lộ liền tự sát. Lông mi trắng đạo trưởng không tin tưởng nói, nói lời này của ngươi nói cho cùng giống không thể làm cho người tin phục chúng ta, này đó trên Hoa Sơn người vốn là muốn tham gia võ Lâm đại hội, có ai sẽ luẩn quẩn trong lòng tự sát đâu. Ta xem ngươi chính như mới vừa rồi bị ngươi giết người kia, theo như lời giống nhau, hắn vạch trần trên người của ngươi có tự mình hồ phi kiếm cùng với độc cô kiếm phổ, ngươi thẹn quá thành giận sau liền giết hắn diệt khẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1076 chương ngươi muốn làm gì, đệ 1076 chương ngươi muốn làm gì. Chúng Vũ Lâm nhân sĩ nghe được lông mi trắng đạo trưởng phân tiếp, mỗi người siết chặt nắm tay, nổi gân xanh căm tức Trần Thiên Minh. Dường như chỉ chờ lông mi trắng đạo trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người xông lên tiền đem Trần Thiên Minh tươi sống tu nhỏ. Trần Thiên Minh nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, ta lại cùng mọi người nói một lần, ta không có gì độc cô phi kiếm cùng với kiếm phổ, đây là có nhân tạo giao muốn hại ta. Mà vừa rồi cái kia uống thuốc độc tự sát người chính là trong đó bị đặt người, hắn là sợ tội tự sát. Hừ, ngươi không cần tự cho là đúng, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hằng Sơn phái trưởng môn tại lông mi trắng đạo trưởng ánh mắt sai sử xuống ngựa trên hướng Trần Thiên Minh đánh ra một chưởng. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng nhoáng lên một cái né qua Hằng Sơn phái trưởng môn công kiếp. Mọi người thấy có người bắt đầu động thủ, bọn họ cũng không cam chịu yếu thế về phía Trần Thiên Minh đánh qua tới, dụng quyền dụng quyền dụng chưởng ra chân ra chân, còn có một vài cư nhiên dùng tới đao kiếm, toàn bộ trường hợp lập tức sôi trào lên. Phùng Nhất Hành vài cái chứng kiến Trần Thiên Minh gặp nguy hiểm, bọn họ ngựa trên hướng Trần Thiên Minh hướng qua tới, suy nghĩ trợ giúp Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh quát to một tiếng, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, ai tái đối với ta, động thủ tự gánh lấy hậu quả. Nói xong hắn hai tay ở trước ngực lần lượt thay đổi, tiếp theo nội lực nhất nhất đoàn vô sắc vô vị cường đại luồng khí lưu từ trong cơ thể hắn ra. Sau đó theo Trần Thiên Minh thân thể xoay tròn, kia luồng khí lưu cũng chậm chậm địa chuyển lên. Hơn nữa càng